Dựa vào lão tử là công. Chương 13, góc truyện audio.com. Bởi vì An Giật gọi ông nội hắn ra mặt cho Trung Khánh Thiên 100 vạn. Bởi vậy Hạ Vũ cuối cùng là thoát khỏi dây dưa với Trung Khánh Thiên. Chính là đối phó bên này. Tiếu Kiệt bên kia lại tìm tới cửa. Hôm nay lúc tan tầm. Bởi vì An Giật có kiện cây không đuổi hết. Bởi vậy hắn gọi Hạ Vũ đừng chờ hắn. Về nhà trước, Hạ Vũ mới vừa đi đến cửa công ty, đã bị Tiếu Kiệt bắt lấy. Tiếu Kiệt lần này khai chính là chiếc BMW S. Hắn tươi cười sáng lạn chờ Hạ Vũ, dự đoán Hạ Vũ đi đến trước mặt hắn khoảng cách vài chục bước. Xoay người một chút, làm bộ như không biết hắn, do đó hướng đường tàu điện ngầm tiến tới. Trời mưa thiên ngươi lại không biết ta. Tiếu Kiệt đuổi theo, tiếng Trung vẫn như cũ sứt sẹo. Ta riêng tới đón ngươi về nhà. Hạ Vũ càng chạy càng nhanh, hoàn toàn không để ý tới Tiếu Kiệt. Tiếu Kiệt nhìn đến thái độ hắn xa lạ như thế, con ngươi nhất thời lãnh liệt. Sau đó một bước nhanh tiến lên giữ chặt Hạ Vũ, không nói hai lời liền túm hắn hướng chiếc BMW S. Ngựa tào, ngươi ai a? Hạ Vũ liều mạng giãy giụa. Ta không biết ngươi ao uy. Tiếu Kiệt mặc kệ phản ứng của hắn, trực tiếp đem hắn ném vào trong xe. Hạ Vũ còn không có ngồi chắc đã bắt đầu nhe răng dương vuốt. Ngựa tào, rõ như ban ngày ngươi thế nhưng cường thưởng phụ nam. Lão tử phải báo cảnh sát. Ngay sau đó Tiếu Kiệt một phen ngăn chặn Hạ Vũ không an phận. Trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn nói. Ngươi lại không ngoan, có phải hay không thật sự muốn cho ta cường bạo ngươi? Hạ Vũ lập tức vẫn không nhúc nhích trừng mắt Tiếu Kiệt. Quát, ngươi con mẹ nó còn dây dưa ta làm cái gì? Trung Khánh Thiên sẽ không khó xử ta. Ta hiện tại đã muốn không cần che chở của ngươi. Tiếu Kiệt nhìn hắn, con ngươi màu xanh biếc tựa hồ hiện lên một trận tức giận. Nhưng là rất nhanh đã bị hắn che giấu. Hạ Vũ, đây là Tiếu Kiệt lần đầu tiên vô ích hay nói giỡn hô tên của hắn. Nếu ngươi bất hòa ta cùng một chỗ, ngươi sẽ bị giết chết. Hạ Vũ hoàn toàn không tin hắn nói. Kháo, ít hù lộng ta, Trung Khánh Thiên đã muốn đáp ứng không hề tìm ta gây phiền toái. Tiếu Kiệt xấu xa cười. Không phải Trung Khánh Thiên, mà là cừu gia của ta. Hạ Vũ hoảng sợ nhìn Tiếu Kiệt. Không rõ hắn nói như vậy là có ý tứ gì. Nhìn đến Hạ Vũ an tĩnh lại. Tiếu Kiệt lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại chỗ người lái. Ngươi không phải rất có thể sao? Thế nhưng biết đi tìm Lý Thiểu Phong. Tiếu Kiệt đột nhiên lại tiếp một câu. Đáng tiếc bọn họ Lý gia đã muốn tẩy trắng. Bằng không ngươi tìm hắn là tìm đúng người. Hắn nhà ở Mỹ quốc sản nghiệp cũng rất lớn mạnh. Hạ Vũ căn bản không có nghe câu nói kế tiếp của y. Hắn lực chú ý chỉ tại nửa câu đầu của Tiếu Kiệt. Hắn phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi bính ra một câu. Ngươi con mẹ nó theo dõi ta. Ta mấy ngày nay có việc không thể đi theo bên cạnh ngươi. Đương nhiên phải phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Tiếu Kiệt lời này tương đương là thừa nhận theo dõi Hạ Vũ. Hạ Vũ chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy được chuyện này thật sự giống như lời Lý Thiểu Phong. Có chút quái dị, từ từ, Hạ Vũ đỡ chán, hắn nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói. Ta với ngươi kỳ thật thật sự không quan hệ, nhiều nhất chẳng qua là tình cờ gặp nhau. Cừu gia của ngươi dựa vào cái gì sẽ tìm tới ta? Bọn họ cũng không phải ngu ngốc đi. Tiếu Kiệt nhìn Hạ Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đã muốn đối ngoại tuyên bố ngươi chính là đối tượng của ta. Nghe tới những lời này, Hạ Vũ thông minh cuối cùng hiểu được Tiếu Kiệt vì cái gì phải bò lên hắn. Ngươi đây là đem ta trở thành kẻ chết thay đúng không? Ta nghe Lý Thiểu Phong nói qua ngươi có người yêu. Ngươi tìm tới ta, chính là vì đem cừu gia ngươi ánh mắt dẫn tới trên người ta. Làm cho ta biến thành đối tượng chết thay cho ngươi. Hạ Vũ đột nhiên hiểu được chính mình mặc danh kỳ diệu bị một nam nhân vướng lấy. Tiếu Kiệt bị nói trúng âm mưu thật cũng bình tĩnh, cho nên ta nói ta thích người thức thời. Ngươi thật sự thực thông minh, một chút liền thông, Hạ Vũ thật sự rất muốn đánh chết nam nhân này. Hắn cực độ ẩn nhẫn lửa giận, bởi vì hắn còn không có mất đi lý trí. Không hổ là hắc đạo thái tử gia, thủ đoạn quả nhiên đủ ngoan, vì bảo hộ chính mình liền âu yếm người, không tiếc hy sinh dân chúng bình dân. Ta nói ta rốt cuộc thiếu ngươi cái gì, dựa vào cái gì tìm tới ta? Tiếu Kiệt khó được thành thật, bởi vì ngươi đúng quy cách. Hạ Vũ khôn khéo, Hạ Vũ khí thế, bộ dáng Hạ Vũ này đó đều là Tiếu Kiệt nhìn chúng. Hắn tin tưởng tìm tới một người như vậy, Cừu gia hắn tự nhiên cũng sẽ tin tưởng. Ta chưa bao giờ làm chuyện không ưu đãi. Hạ Vũ giận dữ hết. Tiếu Kiệt lập tức vươn một ngón tay. Chỉ cần ta ở trong khoảng thời gian này, nhĩ hảo hảo sắm vai người yêu của ta, ta cho ngươi 1.000 vạn. Hạ Vũ cười lạnh, 1.000 vạn, bán mạng lấy tiền. Tiếu Kiệt, ngươi có thể lý giải như vậy. Ngươi có thể lựa chọn có đáp ứng hay không? Nếu ngươi đáp ứng, ngươi liền ngoan ngoãn đến trụ nhà ta. Ta sẽ phái người bảo hộ ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, như vậy ta về sau sẽ không đến quấy rầy ngươi. Nhưng là người thân của ngươi với an toàn ta sẽ không phụ trách. Hạ Vũ cảm thấy được, Tiếu Kiệt tiếng Trung phát âm không tiêu chuẩn mà thôi. Kỳ thật hắn là người phi thường am hiểu đàm phán. Hắn rất nhanh tự hỏi Tiếu Kiệt theo như lời nói. Sau đó tìm ra tai hại. Chờ một chút, kia nếu ngươi trở về Mỹ Quốc, ta đây phải làm sao bây giờ? Tiếu Kiệt, ta trở về sẽ phái người ở trong này bảo hộ ngươi. Hạ Vũ, bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Hạ Vũ tự hỏi, hắn còn có thể có lựa chọn cự tuyệt sao? Cũng không phải thật là ngu ngốc, cầm 1.000 vạn đi tìm cái chết, tổng so với mạc danh kỳ diệu chết phải có lời. Tốt xấu chính mình thật sự nếu gặp được bất trắc, hắn đối 1.000 vạn cũng đủ cho lão tỷ ngu ngốc tiêu xài. Hạ Vũ luôn mãi cân nhắc, cắn răng một cái, gật gật đầu, thành giao, ta đáp ứng giao dịch này. Tiếu Kiệt lại lộ ra nụ cười sáng lạn, ta đã nói ta thích ngừa thức thời. Hạ Vũ, ngươi nếu đổi ý không trả tiền làm sao bây giờ? Tiếu Kiệt, ta trước dự chi 200 vạn cho ngươi, còn lại chờ ta trở về Mỹ Quốc, sẽ hoàn hết cho ngươi. Hạ Vũ, này còn kém nhiều lắm. Bởi vì tài tử, điểu vi thực phong, Hạ Vũ tổng cảm thấy được những lời này hiện tại chính là ứng nghiệm ở trên người mình. Không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng cùng người xã hội đen hoạt động. Cư nhiên lấy mệnh đi đổi tiền, trong lòng nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Vì thế Hạ Vũ đối Tiếu Kiệt cưỡng bức lợi dụ, tạm thời trụ ở thành Tây. Hơn nữa Tiếu Kiệt cũng thực khẳng khái đem BMW S đưa cho Hạ Vũ. Làm cho hắn cao thấp miễn khỏi sự thống khổ của tàu điện ngầm. Hạ Vũ nghĩ thầm không cần bạch, lão tử là lấy mệnh đi theo bên cạnh ngươi. Vì thế thực sảng khoái thu chiếc xe này. Tới buổi tối, Hạ Vũ không chịu đến phòng Tiếu Kiệt ngủ. Tiếu Kiệt lại phải muốn cho hắn ngủ ở trong này. Cho dù là diễn trò cũng phiền toái ngươi diễn rất giống một chút được chứ. Tiếu Kiệt chọn chọn mi, đối Hạ Vũ nói. Hạ Vũ lắc đầu rung động, không được, ta không phải diễn viên, hơn nữa ta không có nghĩa vụ cùng với ngươi ngủ. Tiếu Kiệt, không phải nói ngươi hiện tại chính là người yêu ta sao? Ngươi bất hòa ta ngủ cùng ai? Yên tâm, ta sẽ không động ngươi. Hạ Vũ, ta lo lắng, không phải ta sợ ngươi sẽ đụng đến ta, mà là ta sợ ta sẽ động ngươi. Tiếu Kiệt, Hạ Vũ, ta chính là chính trực huyết khí phương cương hoàng kim thanh xuân thì giờ. Tiếu Kiệt nhịn không được ha ha cười. Yên tâm, ngươi không động của ta. Trừ phi ngươi nghĩ muốn thiếu cánh tay hay ít chân. Nói như thế là đúng đi. Hạ Vũ, cuối cùng không có biện pháp. Hạ Vũ đành phải tiến tới giường Tiếu Kiệt. May mà giường này rất lớn. Vì thế Hạ Vũ ở giữa giường dùng chăn xây dựng một tuyến ngăn cản. Ngươi con mẹ nó nếu dám lướt qua tuyến này, lão tử liền với ngươi liều mạng. Hạ Vũ làm bộ hung tợn nói. Tiếu Kiệt nhưng thật ra rất mau gật đầu. Không thành vấn đề, bởi vậy, hai người này xem như bước đầu đạt thành nhận thức chung. Cùng trải qua cuộc sống đại vụ cách chương.